chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814 Lan Đình Tiên Tử. Chương 814-814, Lan Đình Tiên Tử. Thụ ốc hạ, trần trời giáng đang cùng cái kia lão sư nói chuyện phiếm đâu. Lão sư, tới nơi này đều phải học chút cái gì nha? Rất nhiều đồ vật đâu. Tiên nhân lão sư sẽ giáo ngươi như thế nào tu luyện. Sinh hoạt lão sư sẽ giáo các ngươi như thế nào làm người. Các ngươi đều là thiên giới cây non. Yêu cầu hảo hảo tưới mới có thể trưởng thành đâu. Ha ha, chúng ta phàm trần lão sư cũng là nói như vậy. Chúng ta đều là tổ quốc đóa hoa. Phải hảo hảo trưởng thành. Lớn lên về sau làm người danh phục vụ, ngươi. Đến từ phàm trần, đúng vậy, ngươi không phải đều đã nhìn ra. Ta chỉ là cái phàm nhân sao? Kia khó trách như thế. Dứt lời, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới bọn họ đã đi tới, tỷ phu. Trời giáng, tỷ phu đều nói tốt, về sau ngươi ở chỗ này hảo hảo đi học, tan học sau ta an bài người lại đây tiếp ngươi hồi thiên cung. Chờ phóng nghỉ dài hạn lúc sau, ta lại đưa ngươi hồi cha mẹ ngươi nơi đó. Hảo, đến lúc đó ta học thành trở về, làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Ngoan tương đương, hắn đột nhiên đối với thụ ốc thanh âm bình tĩnh nói. Liền phân đi vị này lão sư lớp đi. Hắn, khá tốt kia lão sư vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói. Ta mang chính là cái bình thường lớp, hơn nữa ta là sinh hoạt lão sư, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Làm người so tu luyện càng quan trọng, kia sinh hoạt lão sư vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy coi trọng quá. Cũng không ngại thu cái phàm nhân học sinh, lập tức phóng đại lời nói. Hảo, đứa nhỏ này giao cho ta, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn, làm phiền. Tư Đồ Phong từ bên hông cởi xuống túi chữ vật tới. Đưa cho hắn, kia sinh hoạt lão sư tay run lên nói. Không cần, một viên hai viên tính đưa tặng, tùy tiện ha ha còn chưa tính. Nhiều liền tính là nhận hối lộ. Như vậy không tốt, không tốt, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Cấp trời giáng. Mỗi ngày một viên, nhớ rõ đúng giờ đầu uy, sinh hoạt lão sư kia kêu một cái xấu hổ a. Vẻ mặt quẫn bách đem túi chữ vật tiếp nhận, trực tiếp mang đến trời giáng trên cổ nói. Hảo hảo thu, mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, không được ăn nhiều, trần trời giáng vẻ mặt xa vời nói. Ăn nhiều sẽ như thế nào? Đây là tiên lực quà, ăn nhưng chướng tu vi, đối với ngươi tu luyện sẽ có chỗ lợi. Nhưng ăn nhiều, thân thể của ngươi hấp thu không được tiên lực, ngươi liền sẽ nổ tan xác mà chết. Trần trời giáng trực tiếp mặt đều dọa trắng. Vội từ trên cổ đem túi chữ vật cởi xuống tới đưa cho hắn nói. Kia lão sư, vẫn là ngươi giúp ta thu đi. Nếu là ngày nào đó ta một cái không lưu ý, đường đồ ăn vặt ăn, ăn nhiều một viên, ta liền ngỏm củ tỏi. Ngỏm củ tỏi là có ý tứ gì? Chính là song cầu lại là có ý tứ gì? Chính là chết thẳng cẳng lại là có ý tứ gì? Lão sư rốt cuộc là ngươi là lão sư vẫn là ta là lão sư a? Chết thẳng cẳng chính là chết ý tứ a? Đây là các ngươi phàm trần ngôn ngữ. Không sai, kia lão sư hôm nay sẽ dạy ngươi thượng đệ nhất đường khóa. Thiên giới là một cái văn minh thế giới. Không cho nói thô bôi ngôn ngữ, chính là không được giảng thô tục đúng không? Đối, tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực thông minh, xem ngươi ngộ tính, ngươi về sau thành tựu cũng kém không đến chạy đi đâu. Đi, cùng lão sư cùng nhau hồi lớp đi thôi. Hảo, tỷ phu, ta đây đi nga. Hảo, tan học sau có người sẽ tiếp ngươi về nhà. Không cần sợ hãi, bị khi dễ nói cho ta. Tỷ phu tới cấp ngươi hết giận, sinh hoạt lão sư nhịn không được yên lặng mắt trợn trắng, đều là một đám hài đồng. Thế nào, ngươi hết giận là phải cho người đều trù một đốn sao? Đương nhân gia sẽ không thỉnh gia trưởng a. Nhìn trần trời giáng bị hắn sinh hoạt lão sư cấp sắt đi rồi. Tư Đồ Phong xoay người rời đi, trở về thiên cung, phát hiện những cái đó các thần tiên. tề tụ ở thiên cung bên trong, thần hậu cự mà không thấy, thấy hắn đã trở lại. Đều sôi nổi quay chung quanh ở hắn bên người nói, thần chủ đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thần hậu đại nhân thân thể không có việc gì đi. Không sao, thần hậu có phần thân sự tình. Không người biết được, nếu biết đường đường thần hậu còn có một cái khác ma quân thân phận. Chỉ sợ đều sẽ bị kinh ngạc đến chết, đến lúc đó thần hậu cũng liền thành thiên cung tội nhân, sở hữu. Thần hậu cùng Tư Đồ Phong mới có thể gạt những cái đó sự. Ngầm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần quân bệ hạ không ở. Thiên giới này nếu là đại loạn, nhưng như thế nào cho phải a? Kia tân nhiệm ma quân, tên Húy ra sao, cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ nghe ma giới nhân xưng hô hắn vì Hắc Ma Vương. Còn có một vị khác, là vị nữ tử, là Hắc Ma Vương thủ hạ đại tướng. Bị ma giới nhân xưng hô vì Lan Đình tiên tử. Ta đi, Lan Đình, không cần nói cho hắn. Cùng Dương Lan Đình có quan hệ. Dường như phàm trần rất nhiều người, đều liên lụy đến tiên giới tới, còn có cái kia Hắc Ma Vương. Tư Đồ Phong không tự chủ được liền liên tưởng đến Hắc Mặc Tư, nghe nha đầu nói. Hắn là bị nàng cấp tức chết, cũng coi như là ôm hận mà chết, còn có Dương Lan Đình. Tử trạng thảm thiết, mang theo vô hạn không cam lòng, như vậy, có một có khả năng là bọn họ sau khi chết hóa thành ác quỷ. Tao ngộ kỳ ngộ, tu luyện thành ma, tiến vào thiên giới, Tư Đồ Phong bất động thanh sắc hỏi. Chư vị cũng biết, người sau khi chết, hóa thành ác quỷ, có không tu luyện thành ma. Nhảy vào thiên giới, cái này ta biết, người sau khi chết hóa thành ác quỷ chỉ biết lưu tại nhân gian tai họa nhân gian. Là không cái kia bản lĩnh đánh sâu vào trời cao tới kia nếu là tiên đâu. Vậy có khả năng, nếu là thần tiên hạ phàm độ kiếp, chết thảm ở nhân gian, vậy tương đương độ kiếp thất bại, nếu hóa thành ác quỷ, như vậy là có cái loại này khả năng tính, trở về đến bọn họ lúc ban đầu sinh ra thế giới tới, Tư Đồ Phong nghe vậy. Ánh mắt không khỏi một ngưng, đi tra một chút, tiền giới học viện sắp tới hạ phàm độ kiếp danh sách thần chủ đại nhân yêu cầu chuyện này để làm. Gì? Những cái đó học sinh đều đã trở lại, không cần làm phiền thần chủ đại nhân đi xử lý, chuyện này cùng Hắc Ma Vương có quan hệ. Tốc tốc đi điều tra rõ hướng ta bẩm báo, là, thần chủ đại nhân, mọi người trải qua hắn vừa mới kia một phen dò hỏi. Không tự chủ được liền nghĩ đến, có thể hay không là tiên giới học viện học sinh hạ phàm độ kiếp thất bại, ở phàm trần gặp rất nhiều. Biến hư, độ kiếp thất bại. Thiên giới đã cất chứa không dưới bọn họ, bởi vậy bọn họ hồn phách hóa thành ác quỷ. Về tới thiên giới, hấp thu ma khí, tu luyện thành ma vương. Nếu thật là như vậy, kia thiên giới học viện liền phải quán thượng đại sự nhi thiên giới một ngày. Là rất dài, dài đến phàm trần một năm thời gian, thực mau. Tin tức đã điều tra xong, thiên giới học viện. Đích xác mất tích hai cái chưa từng trở về học sinh, thả sinh tử không biết, giáo phương đang ở phái. Người đi tìm chung, đang xem đến kia hai người danh sách khi. Tư Đồ Phong cả người đều ngơ ngẩn, thật là Hắc Mặc Tư. Cùng Dương Lan Đình hai người. Bọn họ đều đã trở lại. Còn hóa thân vì ma, như vậy nha đầu về sau chẳng phải là nguy hiểm không ngừng. Một cái là bị nàng tức chết. Một cái là bị nàng nổ chết, tuy rằng bọn họ chết chưa hết tội. Nhưng, tóm lại là nha đầu gieo nhân quả a. Xem ra chỉ sợ trở về thiên giới. Bọn họ sinh hoạt đều an bình không được, tìm hóa hình quả chuyện này. Muốn mau một chút, hết chương.